Đích nữ trọng sinh ký, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn lão phu nhân thực mau liền biết Ngọc Hy từ bỏ học nhạc lý, lập tức khiến cho đi kêu Ngọc Hy tám một tiếng trung VK3831ZV3COM. Ngọc Hy tới rồi thượng phòng, quy quy củ củ hành lễ. Hàn lão phu nhân đem Phật châu đặt ở bên cạnh gỗ xưa trên bàn, chậm rãi quay đầu, nhìn Ngọc Hy, hỏi. Vì cái gì không cùng chúng ta nói liền thiện làm chủ trương không học nhạc lý? Đối mặt Hàn lão phu nhân, Ngọc Hy không có can đảm hồ ngôn loạn ngữ, càng không dám giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Học mấy ngày, ta còn là rốt đặc cán mai. Hôm nay cùng tiên sinh nói chuyện này, tiên sinh nói ta ở nhạc lý phương diện không thiên phú. Nếu không có thiên phú lại học đi xuống cũng là lãng phí thời gian, cho nên liền không học. Hàn lão phu nhân nhìn Ngọc Hy, ánh mắt kia dường như có thể đem Ngọc Hy nhìn thấu. Thật là như vậy, Ngọc Hy cũng không có bị lão phu nhân khí thế áp đảo, đều chết quá một hồi người, có cái gì còn sợ. Nếu là tổ mẫu không tin, có thể hỏi Tống tiên sinh. Hàn lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, người thật là to gan. Không trải qua các nàng đồng ý cũng dám tự tiện không học đàn tranh, lá gan lớn đến bầu trời đi, lần này nhất định muốn trọng phạt. Ngọc Hy cười khổ nói, tổ mẫu, không phải cháu gái lá gan đại, mà là ta thật sự học không đi vào. Mỗi lần thượng nhạc lý khóa đối ta đều là dày vò. Ngọc Hy thấy lão phu nhân sắc mặt khó coi, chạy nhanh nói. Bất quá tiên sinh nói ta ở họa nghệ phương diện có thiên phú, làm ta hào hào học vẽ tranh. Hội họa cùng thêu thùa có rất nhiều tương thông điểm, cũng là vì nguyên nhân này Ngọc Hy lại họa nghệ phương diện biểu hiện phi thường hào. Bất quá Ngọc Hy cũng không tính toán hoa quá nhiều tinh lực ở họa nghệ thượng, nguyên nhân rất đơn giản, họa nghệ học được lại hào, thật chờ đến gặp nạn khi một chút thực chất họ tác dụng đều không có. Hàn lão phu nhân sắc mặt lúc này mới hòa hoãn không ít. Niệm ngươi là vi phạm lần đầu, sao ba lần nữ giới, năm trước giao cho ta. Hàn lão phu nhân cấp kỳ hạn vẫn là khá dài, này chủ yếu cũng là vì Ngọc Hy học tập nhiệm vụ nặng nề, nàng không thể không phóng trường thời hạn. Ngọc Hy không có dị nghị, chờ Ngọc Hy ra nhà ở, Hàn lão phu nhân hướng tới một bên Ngọc Thần nói. Thần nhi, người cũng không thể học tứ nha đầu, tuy rằng Ngọc Hy học tập thực khắc khổ, nhưng Hàn lão phu nhân đối Ngọc Hy vẫn là không ôm bao lớn kỳ vọng. Đặc biệt là Ngọc Hy thường xuyên thiện làm chủ trương điểm này. Khiến cho lão phu nhân không mừng. Ngọc Thần tự nhiên sẽ không học Ngọc Hy, bởi vì mấy ngày nay ở Tống tiên sinh chỉ đạo dưới, nàng cầm nghệ có phi thường đại tiến bộ. Đến ngộ Tống tiên sinh như vậy thấy lương sư, nàng chỉ biết càng nỗ lực đi học tập, nơi nào sẽ vứt bỏ học tập cơ hội. So sánh với Hàn lão phu nhân bất mãn, Thu Thị tắc bình tĩnh rất nhiều. Nghe được Ngọc Hy giải thích, Thu Thị gật đầu nói. Học không đi vào liền không cần học. Nếu là cưỡng bức đi học, kia cũng là chịu tội. Kỳ thật dựa theo Thu Thị cái nhìn, cầm kỳ thư họa liền toán học tinh lại có chỗ lợi gì. Trừ bỏ đến cái dễ nghe thanh danh, gì tác dụng đều không có. Cô nương gia, chỉ cần học giỏi nữ hồng kim chỉ cùng quản gia, vậy là đủ rồi. Ngọc Hy cười nói, bá mẫu bản tính đánh rất khá, nếu là bá mẫu không chê, ta tưởng cùng bá mẫu học tập đâu. Thu Thị không am hiểu lục đục với nhau. Nhưng xử lý công việc vặt lại rất có một bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nói mấy năm nay nàng của hồi môn phiên vài lần, liền nói ở nàng xử lý dưới, hiện giờ quốc công phủ mỗi năm đều có thể đạt tới thu chi cân bằng. Phải biết rằng trước kia quốc công phủ chính là hàng năm thiếu hụt, hao tổn đến lợi hại. Ngọc Hy đời trước cùng Thu Thị học quá quản gia, nhưng bắt đầu cho rằng gả chính là Thu gia con thứ, cho nên chỉ học được một ít đơn giản đồ vật. Chờ nàng cùng Giang Hồng Cẩm đính hôn, nàng lại lâm vào lo lắng sợ hãi bên trong, nào còn có tâm tư học này đó. Bất quá hiện tại, là nhất định phải học giỏi nội trợ. Nội trợ, có thể so cầm nghệ họa nghệ gì đó thực dụng. Thu Thị vui tươi hớn hở mà nói, người muốn học bá mẫu tự nhiên sẽ giáo, bất quá ngươi còn nhỏ, quá mấy năm học không muộn. Liễu Ngân đi vào tới, nói, phu nhân, Liên Di Nương thân thể không thoải mái. Muốn thỉnh đại phu. Thu Thị thần sắc rất là sung sướng mà nói. Đi thỉnh Lý đại phu tới cấp nàng xem bệnh. Ngọc Hy cảm thấy Thu Thị thái độ rất kỳ quái. Liên Di nương sinh bệnh cùng không đối nàng cũng không bất luận cái gì quan hệ, vì cái gì sẽ như vậy cao hứng. Nơi này phòng chừng là có việc, Ngọc Hy trở lại Tường Vi viện khiến cho Hồng San đi hỏi thăm tin tức. Thực mau, Hồng San liền đem nghe được tin tức nói cho Ngọc Hy. Cô nương, Liên Di nương có thai, đại phu nói đã mãn 3 tháng, 3 tháng, giấu đến đủ thâm. Hồng San thấy Ngọc Hy không hé răng, tiếp tục nói. Cô nương, Xuân Di nương đến bây giờ cũng không mãn 3 tháng đâu. Ý tứ này là Liên Di nương mang thai so Dung Di nương sớm. Ngọc Hy nghĩ Thu thị thần sắc, bừng tỉnh lại đây. Sợ là đại bá mẫu đã sớm biết Liên Di nương mang thai, bất quá cũng giúp đỡ Liên Di nương che giấu. Ngọc Hy không phúc hậu mà cười một cái, cũng không biết Dung Di nương biết tin tức này về sau sẽ là cái gì cảm thụ. Dung Di nương biết Liên Di nương mang thai, lập tức tức giận đến tạp nhà ở hơn phân nửa gia cụ, mắng hầu hạ nàng phong bà tư. Chuyện lớn như vậy, vì cái gì một chút tin tức cũng chưa truyền ra tới. Nếu là Liên Di nương này thai cũng là nam hài, nhất định sẽ ảnh hưởng nàng hài tử địa vị. Dung Di nương bên người mấy cái tâm phúc đều bị lão phu nhân bán, cái này phong bà tử là sao tiến. Dung Di nương có tiền, cũng có thủ đoạn, thực mau liền đem cái này bà tử thu nạp lại đây. Chỉ là cái này phong bà tử căn cơ thực thiền, ở phủ đệ không có gì thế lực, người cũng không lớn cơ linh, làm sự luôn là không thể như Dung Di nương ý, phong bà tử nói. Cũng là hôm nay mới tiết lộ tin tức, phía trước nửa điểm tiếng gió đều không có. Dung Di nương hận đến hàm răng thẳng ngứa, việc này 89/10 là Thu thị giở trò quỷ. Phong bà tử trấn an nói, Di nương, chất triệu không thể tức giận, hiện giờ việc cấp bách là dưỡng hảo thai, chỉ cần sinh hạ nhi tử, Di nương nửa đời sau cũng có dựa vào. Dung Di nương nghe xong lời này, trong mắt lệ khí dần dần tiêu tán, nhẹ nhàng mà vuốt chính mình bụng, nói. Người nói đúng, cái gì cũng chưa ta trong bụng hài tử tới quan trọng. Phong bà tử thấy Dung Di nương nghe vào nàng khuyên bảo, nói. Di nương, lão nô nói câu không xuôi tai, phu nhân liền chờ chảo Di nương sai. Hảo chí Di nương vào chỗ chết, lúc này chúng ta càng phải cẩn thận mới là. Phong bà tử ý tứ là làm Dung Di nương trong khoảng thời gian này không cần đối Liên Di nương hạ độc thủ, bằng không có hại chính là nàng. Dung Di nương trầm mặc hồi lâu. Gật đầu nói, ta hiện tại việc cấp bách là dưỡng hảo thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đến xác định Liên Di nương hài tử là nam hay nữ lại nói. Nếu Liên Di nương trong bụng chính là cái cô nương, cũng không cần nàng động thủ. Lão phu nhân biết Liên Di nương có thai, rất là thoải mái, làm người tặng không ít quý trọng dược liệu, còn thưởng vài dạng quý trọng sức. Lý mụ mụ được này tin tức đối Liên Di nương nổi lên đề phòng chi tâm. Bởi vì Liên Di nương không chỉ có đến quốc công gia yêu thích còn phải lão phu nhân coi trọng, nếu nàng đắc thế tương lai đối phu nhân uy hiếp sẽ lớn hơn nữa. Thu thị cũng là bị Dung Di nương cấp làm cho có chút nghĩ mà sợ, nghe xong Lý mụ mụ nói, trầm ngâm một lát sau nói. Hiện giờ Liên Di nương cùng Dung Di nương đều mang thai không thể hầu hạ quốc công gia, ta lại an bài hai người hầu hạ quốc công gia. Dùng mỹ nhân tới phân sủng, Lý mụ mụ lại là nói. Phu nhân, người này đến hào hào chọn lựa, lão phu nhân chọn cái này Liên Di nương, không chỉ có xinh đẹp, hơn nữa có thủ đoạn, có tâm kế. Các nàng hiện giờ cũng không thể lại như dĩ vãng như vậy, chọn một ít chỉ có khuôn mặt không có đầu óc người. Thu thị gật đầu một cái, nội viện tranh sủng xiếc cùng Ngọc Hy không quan hệ, nàng chỉ cần biết rằng quốc công phủ đại khái hướng đi liền thành. Ngọc Hy ở ánh đèn dưới, cầm lấy nàng không thêu xong khăn thêu lên. Từ cùng Tống tiên sinh học tập về sau, nàng thời gian rất lâu không lại làm thêu sống. Thân mụ mụ nói, cô nương còn nhỏ, muốn thêu thùa về sau có rất nhiều thời gian. Kỳ thật thân mụ mụ có chút lộng không hiểu Ngọc Hy, học đàn tranh học giỏi có thể lấy ra đi huyễn, nhưng này thêu thùa thêu đến lại hảo, có thể hảo đến quá những cái đó tú nương. Ngọc Hy cười nói, thêu thùa cũng là yêu cầu thời gian tới tôi luyện, về sau mỗi ngày giữa trưa ta thêu 30 phút. Hiện giờ việc học thiếu, có thể tự chủ an bài thời gian cũng nhiều. Thân mụ mụ thấy khuyên bảo vô dụng, cũng liền rời đi đề tài. Cô nương, thân cô nương có thư phòng, cầm phòng, họa phòng, chúng ta có phải hay không cũng nên đem bên cạnh nhà ở thu thập ra tới. Thân mụ mụ hy vọng Ngọc Hy không cần cùng Ngọc Thần kém quá xa. Ngọc Hy lắc đầu nói, tạm thời không cần, Thần mụ mụ khó hiểu. Cô nương, vì cái gì tạm thời không cần? Ngọc Hy nhìn thượng phòng phương hướng, nói. Bởi vì ta tạm thời không dùng được. Còn có, người nhớ kỹ, về sau không cần lấy ta cùng tam tỷ so, ta không thích. Căn bản liền không ở đường thẳng song song thượng, so nhiều sẽ chỉ làm nàng trong lòng không thoải mái. Thần mụ mụ không dám nói thêm nữa. Ngọc Hy viết xong 100 chữ to, lại đem ban ngày học đồ vật ôn tập một chút, cuối cùng lấy ra kỳ phổ, nói. Đem ta cờ lấy lại đây, cầm kỳ thư họa bên trong, Ngọc Hy duy nhất chịu hạ khổ công phu học tập chính là cờ nghệ. Đây là bởi vì Tống tiên sinh ở lần đầu tiên giáo cờ nghệ khi, nói hạ cờ vây có thể rèn luyện người tính toán lực, tư duy lực, trí nhớ, lực chú ý cùng sức chịu đựng chờ. Ngọc Hy biết chính mình cân lượng, nàng tuy rằng sống lâu cả đời, nhưng các phương diện cũng không đặc biệt xuất sắc, muốn biến hảo chỉ có thể nỗ lực học tập. Mặc Cúc đi tới nói, cô nương, nên ngủ, ngày mai cô nương còn muốn dậy sớm đâu, Ngọc Hy có chút luyến tiếc buông, vừa mới được vị đâu, bất quá nàng chính mình định ra làm việc và nghỉ ngơi đến tuân thủ, nếu quấy rầy ngày hôm sau làm việc và nghỉ ngơi thời gian phải loạn. Nằm ở trên giường, Ngọc Hy lại nhịn không được nghĩ vừa rồi chưa xong ván cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng vạn phần mỏi mệt, mơ mơ màng màng cấp ngủ rồi. Hô, Ngọc Hy từ trên giường ngồi dậy, nhìn quen thuộc địa phương thở dài một cái. Thật là thấy quỷ, nàng thế nhưng nằm mơ mơ thấy chính mình cùng Giang Hồng Cầm chơi cờ, mà nàng ở đối mặt Giang Hồng Cầm từng bước tới gần khi thế nhưng không có chút nào đánh trả đường sống, thua cực thảm. Ngọc Hy không biết cái này mộng ý nghĩa cái gì, nhưng nàng biết, nàng cùng Giang Hồng Cầm chênh lệch quá lớn. Giang Hồng Cầm thủ đoạn, tài trí, tâm cơ giống nhau không kém. Mà nàng duy nhất ưu thế chính là có được tiên cơ, nếu muốn không hề lâm vào đời trước hoàn cảnh, nàng cần thiết hiện tại bắt đầu chủ tính. Ngọc Hy lẩm bẩm, có cái gì tiên cơ? Suy nghĩ nửa ngày, thật đúng là làm nàng nghĩ tới một người, người này chính là Giang Hồng Cầm cùng cha khác mẹ ca ca, Giang gia nguyên phối sở sinh đích trưởng tử Giang Hồng Phúc. Chỉ là Giang Hồng Phúc 9 tuổi năm ấy ở phố xã thượng gặp được ngoài ý muốn, chết yểu. Ngọc Hy đối Giang Hồng Phúc hiểu biết thật sự thiếu, rốt cuộc nàng gả qua đi chính là Vu thị đương gia, làm vợ kế khẳng định không hy vọng hạ nhân thảo luận nguyên phối cùng nguyên phối con vợ cả. Ngọc Hy cũng bất quá là một lần nghe Giang Phủ một cái uống say nhiều năm lão bộc nói lên Giang Hồng Phúc sự, nói Giang Hồng Phúc cũng là một cái cực kỳ thông tuệ hài tử. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, nếu là Giang Hồng Phúc không sớm chết, Giang Hồng Cầm lộ khẳng định đi được như vậy thông thuận. Ngọc Hy véo chỉ tính tính toán, Giang Hồng Phúc năm nay 8 tuổi, cũng chính là hắn sang năm liền sẽ ra ngoài ý muốn. Cũng là trùng hợp, Giang Hồng Phúc chết ngày ấy vừa vặn là nàng sinh nhật 3 ngày trước, cho nên nàng nhớ rất rõ ràng. Chỉ cần nàng ở kia một ngày cứu Giang Hồng Phúc, hết thảy hẳn là sẽ cùng đời trước không giống nhau. Suy nghĩ cẩn thận này đó, Ngọc Hy dường như dỡ xuống một cái gánh nặng, thực mau lại ngủ rồi. Cách chương.